yêu linh cuồng triều 40 chương 383 đây chính là ta giành được lần này yêu thú triều cường xâm lấn ngọc hư giới một chuyện. Trung quy là lắng lại xuống dưới. Mọi người hoan hô kêu gào, nhưng rất nhanh liền lại bị nghẹn ngào cùng nghẹn ngào thay thế. Mỗi một lần thú triều giáng lâm, đều sẽ phá hủy vô số nhà vườn, mang đi vô số sinh mệnh, yêu thú, nhân loại, yêu loại. Không ai nói rõ được. Đây rốt cuộc là vì cái gì giống như đây hết thảy. Chỉ là những cái kia ngoài hành tinh yêu thú trò chơi mà thôi. Nhưng mà mỗi một lần loại trò chơi này đều muốn nương theo lấy vô số kẻ yếu huyết lệ. Đồng thời cũng khiến mọi người trong lòng đối ngoại tinh yêu quái thống hận lại tăng thêm một bút. Lần này cũng giống như thế. Làm thú triều giáng lâm. Vô số nhà vườn bị cái này thú triều phá hủy. Vô số nhân loại tại cái này thú triều phía dưới chết. Bao quát những cái kia không sợ chết ngự linh quân đồng bào. Giống như tất cả mọi người đã thành thói quen loại chuyện này. Bi thống sau khi yên lặng thu liếm những cái kia đồng đạo cùng nhân loại bình thường thi cốt. Đồng thời đem những cái kia yêu thú thi thể thu nạp. Thiêu hủy. Lần này thú triều. Những cái kia yêu thú toàn đều nhận được hạch ô nhiễm. Không thể ăn dùng. Cho nên, chỉ có thể thiêu hủy. Nếu như có điều kiện lời nói, bọn hắn thậm chí muốn đem những này nấu dư tàn cặn bã đưa về địa cầu. Chí ít địa cầu hiện tại là yêu thú nơi tụ tập, mà vùng thế giới nhỏ này mới là nhân loại sinh tồn căn bản. Còn nữa, địa cầu hiện tại cũng sớm đã hạch ô nhiễm nghiêm trọng, cũng không kém như thế điểm. Thiên Đao Tông Chủ, ngọn núi này là ở đâu ra hỏi cách này nói, là vô ảnh xà cơ Tuyết Vi Lương. Ngọc hư giới nơi đây cửa vào đột nhiên thêm ra một tóa cao vút trong mây đại sơn. Ngăn ở lối vào. Đồ đần đều thấy được. Diệt đi thú triều về sau. Thanh Long Tuyết Vô Hà liền nghĩ tới xem một chút. Bất quá sau cùng bị muội muội của hắn Tuyết Vi Lương cho khuyên nhủ. Tuyết Vi Lương cảm thấy hay là hắn trước tới tìm tòi hư thực cho thỏa đáng. Dương Thủ Sơn bên trên. Ngô Triệu Chính không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm ở trên một vách núi. Nhìn phía xa khe bên trong kim hoa đại xà cùng đầu kia hắc sơn dương rằng co. Tuyết Vi Lương xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hỏi. Ngô Triệu dựng thẳng chỉ tại bên môi. Thầm cho nàng truyền âm nói. Chớ có lộ ra. Chúng ta trước nhìn một chàng trò hay hắn vừa nói. Vừa cầm lấy thanh bì hổ lô. Ngửa đầu rượu vào miệng. Mùi rượu từ thanh bì hổ lô bên trong tràn ra bí người tim gan. Bất quá cái này là chân chính mùi rượu, mà không phải cái kia cố có thể say lòng người thần thức làn gió thơm. Nhưng mà cho dù là hương rượu này, cũng rất dễ dàng để cho người ta say. Người không biết, còn tưởng rằng là cái này gió xuân dễ dàng để cho người ta say mê đâu. Tuyết Vi Lương liền có loại cảm giác này. Hớp một cái gió xuân, say nhìn thanh sơn thù ảnh đúng như một cọc rõ ràng mộng. Tuyết Vi Lương có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn nhìn như không nói gì. Nhưng là thanh âm lại rõ ràng tại trong ấp của nàng vang lên. Đây là thần thông gì mà so sánh bên này kiểu diễm phong quang. Một bên khác, lại có loại đa quang kiếm ảnh túc sát cảm giác. Giống như liền khe bên trong dốc sách nước chảy cũng không dám lại nghẹn ngào. Vô thanh vô tức chảy xuôi. Đột nhiên, khe biên con kia hắc sơn dương nhảy lên thật cao, hướng phía đầu kia kim hoa đại đầu rắn đạp xuống. Kim hoa đại xà ngẩng đầu há mồm, huyết bồn đại khẩu hướng phía dây rừng cái cổ táp tới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia hắc sơn dương trên thân hiện lên một cái bóng mờ. Một con dây vó hư ảnh hướng phía cái kia kim hoa đại xà huyết bồn đại khẩu đạp xuống. Cái kia nhìn như tiêm tú móng dê. Kỳ thực giống một cái màu đen mâu sắc. Lấy một bộ có thể đâm xuyên thiên địa vạn vật uy thế. Bá khí đập mạnh xuống dưới. Thân dài 5-6 trượng kim hoa đại xà bị cái này giấm mạnh. Trực tiếp tê minh. Thân thể điên cuồng vặn vẹo không ngừng. Nhưng lại không dám chút nào hướng cái kia hắc sơn dương trên thân quyển. Giống như bị giấm ở bảy tấc. Ngô Triệu khẽ lắc đầu. Phun ra một ngụm rượu tiến. Cong lại bắn ra. Rượu kia tiến trên không trung băng vỡ đi ra. Trong nháy mắt hóa thành vô số thân rượu đao. Trên đao quang mang lấp lóe. rượu đao lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền đem đầu kia dây rừng tứ chi chém mất xuống tới. Hắc Sơn Dương đau đến be be trực khiếu, nhìn về phía Ngô Triệu ánh mắt bên trong, mang theo một vòng oán độc. Ngô Triệu thần sắc cẩn thận vung lên một tia. Yếu ớt nói ra. Nhà ngươi núi. Nhà ngươi xem. Đều bị ta chiếm. Chiếm như thế đại tiện nghi. Thiếu như thế đại nhân tình. Không thể báo đáp. Làm như thế nào cho phải không có cách. Đành phải mời ngươi đi chết có phải hay không cảm thấy rất không có đạo lý. Hắc Sơn Dương mắt bên trong vẻ oán độc càng đậm. Me me trực khiếu. Nhưng là thân thể lại bị đầu kia kim hoa cử xà cho cuốn lấy. Càng siết càng chặt. Kỳ thật ta cái này còn có càng không nói lý do. Tỉ như nói. Ngươi là đến từ yêu linh chi uyên yêu quái hoặc là dứt khoát chút. Ngươi là yêu quái Tuyết Vi Lương xứng sờ nhìn lấy Ngô Triệu ở nơi đó toái toái niệm. Nghe những này làm nàng đều cảm thấy có chút lỗ chân lông rợn ra gà lý do. Giống như sống lần thứ nhất nhận biết Ngô Triệu tựa như. Bè bè. Mặc dù không cam lòng. Nhưng là đầu này gánh chịu lấy dê thì nhất mạc một tia trước linh yêu dê. Cuối cùng vẫn đã rơi vào đầu kia kim hoa đại xà trong miệng. Biến thành nó thuốc bổ. Làm đầu này yêu dê triệt để chết đi về sau. Một sợi hồn quang từ cái kia đại xà trên thân hiện hiện. Ngô Triệu tiện tay nhổ mở thanh bì hồ lô nhét. Đối cái kia sợi hồn quang một chiêu. Liền đem chiêu đi qua. Nhân loại tại tử vong về sau. Linh hồn chi quang sẽ trên đời này dừng lại một hồi. Cuối cùng dần dần trên đời này tiêu tán. Nhưng là đây là dĩ vãng cái kia không có có thần linh, không có đất phủ thế giới. Bây giờ thế giới này tại xuất hiện yêu quái về sau, phải chăng còn là như thế, còn có đợi tiến một bước kiểm chứng. Chí ít sống ngoài hành tinh yêu quái cái này tồn tại thần hồn, Ngô Triệu không dám coi như không quan trọng. Mà khi cái này sợi hồn quang tiêu tán về sau, Ngô Triệu tâm thần khẽ động. Mặc niệm khống núi pháp quyết. Trong nháy mắt liền nắm giữ tọa này đến từ ngoài hành tinh cổ yêu đạo trường Dương Thủ Sơn đầu dây xem. Phật môn trưởng trung Phật quốc đạo môn có tụ lý càn khôn. Kỳ thật đều như thế, đều là giới tử tu di chi thuật. Đầu kia kim hoa đại xà ngẩng đầu mắt nhìn Ngô Triệu. Thân hình co rụt lại nhảy chồm. Liền ra khe sâu. Tới lui mà đến. Tại Ngô Triệu trước người ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Thăm dò tính thăm dò đầu. Nhu thuận thông linh. Ngô Triệu vỗ vỗ đầu của nó. Mỉm cười nói. Đụng phải ta. Đó chính là vận mệnh của ngươi. Hảo hảo tu hành đi có lẽ ngươi sẽ có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Tuyết Vi Lương có chút xem không hiểu Ngô Triệu. Trước đó những cái kia toái toái niệm. Cùng hiện tại câu nói này. Rõ ràng cho nàng cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Ngô Triệu nhảy lên một cái, mỉm cười nói, đi thôi hắn nói, ngự phong mà lên, phù diêu mà lên. Tuyết Vi Lương khống chế lấy yêu linh thanh xà, đi theo bên cạnh hắn. Chỉ gặp hắn theo tay vừa lộn. Thuận miệng kêu một tiếng nhấp. Liền gặp cái này tòa ngọn núi to lớn ấm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chầm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một tòa lớn chừng bàn tay bỏ túi sơn phong. Bị nó đặt vào trong tay áo. Cái này. Tuyết Vi Lương rõ ràng bị Ngô Triệu chiêu này dọa sợ. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Ngô Triệu toái toái niệm lúc. Nói chiếm ngươi núi. Ngươi xem như vậy. Chẳng lẽ nói. Ngọn núi này. Là hắn giành được Ngô Triệu tựa hồ có thể xem thấu tâm tư của nàng tựa như. Trên thực tế. Cũng xác thực nhìn rất đẹp xuyên. Hắn đều không cần đem thần thức xâm lấn trong đầu của nàng. Nàng toàn viết lên mặt. Không sai đây chính là ta giành được bất quá là từ ngoài hành tinh yêu quái nơi nào giành được yêu linh cuồng triều 40 chương 384 lớn nhỏ như ý chi thuật gặp người nói tiếng người. Gặp ruột nói tiếng ruột. Gặp người chỉ nói 3 phút lời nói, không thể bỏ đi một mảnh tâm. Chẳng lẽ những này ngươi cũng không có nghe nói sao đối đãi ngoài hành tinh yêu quái. Làm dùng bất cứ thủ đoạn nào đối mặt Ngô Triệu từng đống chỉ tốt ở bề ngoài. Nhìn như có đạo lý. Kỳ thực không có đạo lý. Nhìn như không có đạo lý gì. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn là có nhất định đạo lý. Tuyết Vi Lương rất mộng. Bất quá có một chút nàng cũng không mộng, Ngô Triệu cướp được một kiện chí bảo, ngọn núi kia. Tòa kia có thể hóa thành cao ngàn trượng phong, cũng có thể hóa thành trong lòng bàn tay bỏ túi giả sơn bảo sơn. Tại cái kia bảo sơn phía trên, còn có một đầu dài 5-6 trượng kim hoa đại xà. Ngô Triệu nói, hướng nàng phất phất tay, nói, trở về nói cho đại ca ngươi, ta cùng hắn trong lúc đó cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, không cần giống như phòng tặc đề phòng ta. Thiên Đao Tông Chủ, ngươi muốn về núi sao? Ngô Triệu lắc đầu nói, không, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói châu Mỹ bây giờ đã biến thành một mảnh hải đảo tụ tập hải vực, thuận tiện nhìn xem, nhìn có thể hay không bắt được đầu kia lão hồ ly. Hắn nói, hướng Tuyết Vi Lương khoát tay áo, thân hình theo gió mà qua. Nhìn lấy cái này như gió phiêu giật nam tử theo gió tan biến, Tuyết Vi Lương trầm mặt nửa ngày, lúc này mới khống chế lấy yêu linh thanh xà, quay người hướng phía Ngự Linh Quân mới trụ sở bay vút đi. Làm nghe muội muội nói Ngô Triệu gia hỏa này từ yêu quái nơi nào cướp tới một tòa ngàn trượng cử phong lúc, Tuyết Vô Hà ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Nếu như yêu quái kia có chí bảo như thế, vậy chỉ cần một núi phong đập xuống, Ngô Triệu chính là lại có năng lực, còn có thể tùy tiện đỡ được. Tuyết Vi Lương ngẩn người, có chút không biết nên như thế nào phản bác. Mặc dù nàng đúng là thấy được này tòa đỉnh núi, có thể này tòa đỉnh núi là có hay không là từ ngoài hành tinh yêu quái nơi nào đoạt tới, Tuyết Vi Lương cũng không rõ ràng. Mặc dù Ngô Triệu là nói như vậy, có thể nghĩ tên kia dạy nàng gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột mánh khóe, cái kia lúc trước hắn nói những lời kia còn đáng giá tin được. Không, bọn hắn cũng không biết này tòa đỉnh núi nguyên chủ nhân, đầu dây đạo nhân, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra ngọn núi này uy năng. Chỉ có thể hiện hóa 300 trượng. 300 trượng núi nhỏ cùng ngàn trượng đại sơn, chênh lệch có thể không chỉ là 3 lần, mà là 9 lần, thậm chí nhiều hơn. Lại thêm, Ngô Triệu lúc ấy còn cần cái kia cổ hương phong, lúc này mới giữa bất chi bất giác đem cái kia đầu dây đạo nhân cho mê choáng, sau đó mượn cơ hội đem hắn xử lý. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ngọn núi lớn kia chỉ là một cái bóng mờ, ai nghĩ thế mà lại là thực thể. Từ cái kia Ngọc Hư Giới cửa vào ra Ngọc Hư Giới, đi vào Nguyên Châu Mỹ đại địa, Ngô Triệu dùng yêu linh chi lực bao khỏa toàn thân của mình, thân hình như điện, biến mất tại cái này tràn ngập bức xạ hạt nhân chi địa. Chung quanh sớm đã không có đại quân yêu thú, nơi này biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Thổ địa cháy đen, lục thực khô héo, chim thú trùng cá chết đi. Ngô Triệu cưới gió mà đi, thân hình dung nhập trong gió, lặng yên không tiếng động trên phiến đại địa này du chuyển. Hắn bay lên không trung, mượn vừa mới đại địa chấn động không lâu, xương đỏ tiêu tán, còn chưa nồng lúc, nhìn phía dưới. Quả nhiên, phía dưới hải đảo tinh la mật bố, hải đảo nước biển chung quanh còn một mảnh đục ngầu. Rất hiển nhiên, những này hải đảo mới vừa vặn hình thành không lâu, bên bờ biển còn chưa hình thành bãi cát. Tại những này trên hải đảo tuần hành, vào mắt, phần lớn là cảnh hoang tàn khắp nơi đất khô cằn. Có thể thấy được Nguyên Châu Mỹ phiến đại địa này đụng phải như thế nào hỏa lực tẩy lễ. Trừ bỏ hỏa lực tẩy lễ hải đảo, cái khác trên hải đảo còn có không ít yêu thú, nhưng phần lớn đều là lục sinh yêu thú. Cũng không biết trước đó đại quân yêu thú tiến công Ngọc Hư Giới thời điểm, những này yêu thú là như thế nào vượt qua những này hải vực, tạo thành liên quân. Không bao lâu, Ngô Triệu liền cảm thấy không ít khí tức cường đại giấu ở những cái kia trên hải đảo. Hắn cười cười, thả người vào đảo, eo đeo trường đao, cầm hồ lô uống rượu, đao ảnh tung bay bên trong, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái nhao nhao chặt đầu. Liền như vậy, Ngô Triệu một cái hải đảo đánh tới. Những cái kia bản thổ yêu thú chiếm cứ hải đảo, hắn không có đi lý giải, nhưng là những cái kia có ngoài hành tinh yêu thú tồn tại hải đảo, hắn lại là không hề từ bỏ. Chém giết về sau, liền đem những này yêu thú hướng tòa kia Dương Thủ Sơn quăng ra. Ngô Triệu phát hiện, cái này Dương Thủ Sơn khống chế chi pháp, kỳ thật cùng Thiên Cương 36 pháp bên trong lớn nhỏ như ý chi thuật, cực kỳ tương tự. Vì thế, Ngô Triệu tuyển cái hải đảo, cẩn thận nghiên cứu mấy tháng, cuối cùng đem cái kia đảo lớn nhỏ như ý chi thuật phá giải. Nói cho cùng, cái này còn nhờ vào tọa này Dương Thủ Sơn khống chế chi pháp. Hắn một tay bóp lấy pháp ấm, vừa mặn niệm khẩu quyết, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến thành một cái bảy tấc tiểu ải nhân. Xung quanh cỏ xanh đều cao hơn hắn. Hành tẩu tại bãi cỏ trong lúc đó, ánh mắt chiếu tới đều một mảnh lục sắc. Lại lắc mình biến hóa, đột nhiên biến thành hơn 10 trượng cự nhân. Đại thù cùng hắn sóng vai, bách thú hốt hoảng mà trốn, phi điều không dám phổ cận. Lúc hành tẩu, đại địa ầm ầm rung động. Ngô Triệu ngửa đầu cười ha ha, âm thanh chấn như sấm, cỏ cây sắc sắc, sơn lâm vì đó rung động. Thế là, để ăn mừng tự mình tập được diệu pháp, Ngô Triệu quyết định cho tòa này Dương Thủ Sơn đổi cái danh tự. Dương Thủ Sơn thật khó nghe. Ngô Triệu tay nâng sơn phong, nghĩ nghĩ, nói: về sau liền gọi ngươi Như Ý Núi đi. Ta nguyên nhân ngươi tập được lớn nhỏ như ý chi thuật, cũng hy vọng tương lai ta có thể tiếp tục vạn sự như ý. Ăn không tệ. Hắn rất hài lòng tự mình cho nó lấy danh tự, tiện tay đỉnh đỉnh trong tay bỏ túi sơn phong, sau đó há miệng hút vào, liền đem tòa này bỏ túi núi nhỏ cho nuốt vào trong miệng. Truyền thuyết, nhân thể mỗi một cái khiếu huyệt đều giấu giếm khác thuận theo thiên địa. Vì thế, tiên gia phi kiếm pháp bảo, cho dù phóng đại đi ra lúc, ra thiên tế địa, yêu nguyên có thể giấu vào tại những này khiếu trong huyệt, thụ chủ nhân khí tức ôn dưỡng. Mà rất nhiều võ giả đều cảm thấy, nhân thể người khiếu trong huyệt, giấu giếm một cỗ lực lượng, đem cỗ lực lượng này kích phát ra đến, tiềm năng của con người liền có thể vô cùng lớn. Việc này thật giả còn bất luận, nhưng là đem pháp bảo linh khí đưa ở đan điền chỗ phủ bên trong, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Ngoại trừ bình thường trang bức lúc, hắn sẽ đem Dạ Tuyết lấy ra khoe khoang bên ngoài, thời gian khác hắn đều đem Dạ Tuyết cùng Phượng Yêu Tác thu nhập đan điền khí phủ bên trong, dùng yêu linh chi khí ôn dưỡng. Làm Như Ý Núi bị Ngô Triệu đưa ở đan điền khí phủ bên trong lúc, trong nháy mắt liền cùng Dạ Tuyết, cùng Phượng Yêu Tác hình thành thế chân vạc. Đừng nhìn Dạ Tuyết cùng Phượng Yêu Tác không Như Ý Núi như vậy dữ dội, nhưng cả hai nội tình lại cũng không kinh tọa này Như Ý Núi thiếu. Nguyên nhân vì chúng nó đều là hỗn độn linh khí. Làm Ngô Triệu thể nội yêu linh chi khí phun trào, bao phủ Như Ý Núi lúc, Như Ý trên núi liền bỗng nhiên truyền tạo nên phi cầm tẩu thú nhóm vui sướng giống tiếng khóc. Như Ý trong núi, ngoại trừ đầu kia kim hoa đại xà bên ngoài, còn có không ít phi cầm tẩu thú. Chỉ bất quá những này phi cầm tẩu thú quá phổ thông, không kim hoa đại xà như thế linh tính thôi. Trên thực tế, không chỉ có là những cái kia phi cầm tẩu thú đang hoan hô, chính là Như Ý Yamamoto thân cũng đồng dạng truyền đến một cổ nhảy cẫng cảm giác. Nó mặc dù là một ngọn núi, nhưng cũng là một món pháp bảo linh khí. Pháp bảo linh khí cũng phải cần chủ nhân ôn dưỡng. Yêu Linh Cuồng Triều 40 chương 385 bị đạn hạt nhân công kích. Nam nhân Tinh La Mật Bố hải đảo bên trong, có một tòa xây dựng lấy căn cứ quân sự hải đảo, ở vào đảo này bầy trung bộ. Nắm giữ tòa này căn cứ quân sự chủ nhân đúng là vị kia Vạn Hồ Vương. Ngô Triệu tin tức bây giờ đã bị thử thủ nhân Tử Tiên Sinh thả trước mặt Vạn Hồ Vương. Đồng thời, dưới trướng mấy vị yêu vương bị chém giết tin tức cũng tập hợp đến hắn nơi này. Biết được dưới trướng vừa thu phục không lâu yêu vương bị người từng cách liên tiếp chém giết, Vạn Hồ Vương trong lòng nổi giận cùng oán hận, không biết cùng ai nói. Chỉ có thể đối với Ngô Triệu cái này nhân loại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt, giận uống máu. Nói đến, tại yêu linh chi uyên, giống bọn hắn loại thực lực này yêu quái, chỉ có thể coi là bất nhập lưu tiểu yêu. chỗ nào có tư cách gì xưng là yêu vương. Có tư cách xưng yêu vương, chí ít cũng là chút ngưng đan đại yêu. Cho nên nói, tại cái này địa cầu, đúng là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Giúp vạn hồ vương tập hợp những tin tức này, là một con cú mèo. Đầu này cú mèo cũng đồng dạng đến từ yêu linh chi uyên. Tại cái này địa cầu, cũng coi là một phương yêu vương. Lúc này, đang một đài siêu cấp máy tính trước mặt đè tới nhấn tới đầu kia cú mèo. Đột nhiên kêu lớn lên. Đại ca, tìm tới nhân loại kia nó cũng không phải là ưng thủ nhân thân, mà là chính là một đầu cú mèo bộ dáng. Chỉ là cánh của nó đặc biệt linh xảo, có thể coi như tay đến dùng. Làm Ngô Triệu thi triển lớn nhỏ như ý chi thuật, lắc mình biến hóa, hóa thành cự nhân lúc, vừa lúc bị những này yêu vương nhóm lợi dụng vệ tinh kỹ thuật cho bắt được hình tượng. Rất tốt, vạn hồ vương nghe xong lập tức vỗ đại ỉa lan can, kêu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: giúp ta tiến hắn mấy khỏa đạn hạt nhân, ta muốn đưa ra hỏa này bên trên Tây Thiên đại ca. Thử thủ nhân tử tiên sinh không khỏi kêu một tiếng, nhưng lại đóng lại miệng. Ly thủ thân người vạn hồ vương liếc hắn một cái, nói: ngươi muốn nói cái gì? Tựa hồ là không chịu nổi vạn hồ vương cái kia dọa người ánh mắt. Thử thủ nhân tử tiên sinh không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, nói: đại ca, tên kia cất giấu món kia chí bảo, nếu là đạn hạt nhân đem món kia chí bảo làm hỏng, đây chẳng phải là được không bù mất? Vạn hồ vương nghe vậy, hừ nói: nếu là dễ dàng như vậy hủy hoại, vậy còn có thể để chí bảo như thật dễ dàng như vậy hủy hoại? Cái kia hủy liền hủy, ta được đến có ít lời gì? Tử tiên sinh lại nói: nhưng nếu không dễ dàng như vậy hủy hoại, tên kia người mang cái kia chí bảo lại làm sao có thể bị mấy khỏa đạn hạt nhân tùy tiện giải quyết hết? Vạn hồ vương nghe vậy ha ha cười cười, nói: ngươi là muốn nói ta ngu xuẩn sao? Không không, ngu để cũng không ý tưởng này. Đại ca hiểu lầm vậy. Vạn hồ vương khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà run run xuống, cuối cùng nói: trước không quan tâm những chuyện đó, trước cảnh cáo một chút tên vương bát đàn kia, nói cho hắn biết lão tử đang nhìn hắn. Nguyên nhân chính là tu được lớn nhỏ như ý chi thuật mà cao hứng Ngô Triệu đáy lòng đột nhiên có một loại bất an phiền muộn cảm giác. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, lông mày cẩn thận nhẹ trao lại. Đáng tiếc, hắn cũng không tập được thiên cương 36 pháp bên trong nhịp biết tương lai chi thuật. Bằng không mà nói, hắn khẳng định không ngại cho mình tính cả tính toán. Bất quá cho dù là không có cách nào cho mình tính toán, hắn cũng biết cái kia chuyển sang nơi khác. Tu vi đến hắn loại tầng thứ này, đối với sắp đến nguy hiểm, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một loại nội tâm cảnh cáo. Có thể coi là tâm huyết dâng trào, cũng có thể coi là đột nhiên thông suốt. Đã có loại này cảm giác xấu, vậy dĩ nhiên tốt nhất chính là chuyển sang nơi khác. Bất quá hắn cũng không hề rời đi quá xa. Khi hắn rời đi cái hải đảo kia, thi triển ẩn thân thuật, ẩn tàng tại mây mù phía trên lúc, loại này đáy lòng run rẩy cảm giác mới dần dần biến mất. Hắn cảm thấy quả nhiên là cái hải đảo kia có vấn đề. Thế là hắn lặng lặng chờ lấy. Chờ có chừng mười mấy phút trái phải, ba khỏa đạn hạt nhân liền kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng phía cái phương hướng này chạy thẳng tới. Toàn bộ đánh vào cái hải đảo kia bên trên. Mây hình nấm liên tiếp dâng lên, đại địa chấn động, nước biển bốc hơi. Khí lãng quét sạch bên trong. Chỉnh cái hải đảo cơ hồ trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Nước biển tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới, hóa làm vạn trượng sóng cả. Sau đó đi theo bị tầng tầng bốc hơi. Nhìn, lấy đây hết thảy Ngô Triệu trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải vừa rồi tâm huyết dâng trào, chạy ra hòn đảo nhỏ kia, ẩn ở trong mây, nhìn xa xa một màn này lời nói, hắn như thế nào cũng không thể tin được, tự mình lại có bị đạn hạt nhân công kích một ngày. Lấy cái này đạn hạt nhân bày ra uy lực, nếu là hắn đưa thân vào cái này đạn hạt nhân trong vụ nổ, không chết cũng phải thoát tốt mấy lớp ra. Thậm chí khả năng nguyên nhân cái kia phóng xạ mà biến thành người không ra người ruột không ra ruột quái vật. Có thể nhìn, những này ngoài hành tinh yêu quái làm việc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Cũng căn bản không đi quản địa cầu có thể hay không chịu được cái kia đạn hạt nhân như thế oanh tạc. Quả nhiên, cái loại này nguy hiểm vũ khí, xác thực không thể nắm giữ tại yêu quái trong tay. Thế là, Ngô Triệu lặng yên hóa gió mà đi, biến mất hành tung của mình. Những ngày tiếp theo, Ngô Triệu không còn tùy ý xuất thủ. Một bộ bị cái này ngoài hành tinh yêu quái tác pháp dọa sợ. Nhưng vùng trộm, lại là không ngừng dò xét lấy Vạn Hồ Vương hạ lạc. Ngô Triệu biến mất thân hình, không chỉ có thể dung nhập trong gió, còn tập được lớn nhỏ như ý chi thuật. Tại trong biển rộng, còn có thể không chút kiêng kỵ thi triển thủy độn chi pháp. Liền liên biến thân thuật cũng có thể thời gian ngắn ngủi bên trong thi triển đi ra. Lúc trước Kim Ti tiểu tước tại dạy Lạc tiểu tiên ẩm thân, biến thân, phân thân, cái này ba thân chi pháp về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu cùng Lạc tiểu tiên học được cái này ba thân chi pháp. Bây giờ cũng sớm đã có thể tùy tiện thi triển cái này ba loại pháp thuật. Chỉ là có thể bảo trì thời gian tương đối ngắn tạm thôi. Làm Ngô Triệu biến thành một con cá lúc, ở trong biển này, ai có thể phát hiện cũng bởi vậy. Ở sau đó hơn nửa tháng bên trong, Ngô Triệu không tiếp tục xuất hiện. Nhìn hắn tựa hồ thật bị hù dọa. Thế nhưng là Vạn Hồ Vương cùng thử thủ nhân tử tiên sinh nội tâm bên trong bất an lại là càng ngày càng mãnh liệt. Luôn cảm thấy có chuyện không tốt, muốn phát sinh. Tựa như trước đó Ngô Triệu tao ngộ đạn hạt nhân oanh kích trước đó, xuất hiện cái loại này bất an cùng phiền muộn đồng dạng. Thế là Vạn Hồ Vương đưa tới tử tiên sinh cùng đầu mèo ưng vương, cùng với khác ba vị dưới trướng, nói cho bọn hắn, hắn muốn ra cửa một chuyến, trong căn cứ những vũ khí kia nghiên cứu, thì giao cho tử tiên sinh phụ trách. Nghe nói như thế lúc, tử tiên sinh lập tức liền quỳ xuống. Đại ca, căn cứ nếu là không có ngài trấn giữ lời nói, căn bản vận chuyển không đi xuống A Ngô để tài sơ học thiền. Đại ca nếu là có cái gì chân chạy cần, xin cứ việc giao cho Ngô để đi làm là được. Lúc này, một đầu hoán gấu bộ dáng thủ thú nhân thân cười nói, tử tiên sinh nói đùa, ngài nếu là tài sơ học thiền, vậy chúng ta coi như liền nha nha học nói hài đồng cũng không bằng. Vạn Hồ Vương gật đầu, Hùng hiền đệ lời nói rất đúng, tử hiền đệ liền chớ muốn trì hoãn. Tin tưởng mấy vị hiền đệ đối ngươi tài học đều là tôn sùng đầy đủ. Có ngươi tại, ta cũng có thể yên tâm, nhưng là có các ngươi tại, ta là thật không yên lòng. A lúc này, một thanh âm không hợp thời cơ chen vào. Yêu Linh Cuồng Triều 40 chương 386 hóa học hàng trí pháp mùi rượu thơm. Tại căn cứ này bên trong tràn ngập ra. Chỉ gặp một đạo thân mang nền trắng tím biên trường bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn eo đeo trường đao, cầm trong tay cái thanh bì hổ lô, có chút bại hoại uống rượu. Ốm tay áo cùng vạt áo không gió mà bay, mùi rượu đang từ cái kia thanh bì hổ lô bên trong truyền đến. Mấy lớn yêu vương ngửi được cỗ này thấm vào ruột gan mùi rượu lúc cũng không khỏi thầm khen rượu ngon. Bất quá rất nhanh, lông mày của bọn họ liền nhàu. Gia hỏa này, lá gan rất lớn a. Vạn Hồ Vương thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền cười lên ha hả, đem lúc trước bôi bối rối ẩm tàng đi qua. Cười như điên nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi tự đại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngô Triệu lắc lắc hồ lô, bên trong rượu leng keng, mùi rượu càng dày đặc, để chung quanh mấy cái yêu vương đều có loại không say không nghỉ xúc động. Trong bụng con sâu rượu khinh nhu, thèm trùng run rẩy. Ngô Triệu quay đầu tứ phương, khóe môi cẩn thận dương lên, một bộ mắt say lờ đờ nhập nhèm bộ dáng, mỉm cười nói, đã muốn kéo ta vào địa ngục, cái kia sao còn chưa đồng thủ? Các ngươi là chuẩn bị dùng miệng đồn đến đánh bại ta sao? Vậy được rồi, ta cho các ngươi một cái sử dụng miệng đồn cơ hội. tới đi. Chúng yêu vương nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy gia hỏa này khả năng thật sự là uống say, tới đây đùa nghịch phẩy điên tới. Như thế chẳng phải là trời trợ giúp bọn hắn. Vạn hồ vương hít dưới mắt, hướng năm cái dưới trứng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm lớn yêu vương làm dáng, tựa hồ thật chuẩn bị dùng miệng độn. Chỉ gặp miệng của bọn hắn đều đi theo phồng lên, phàng phất tại hấp khí. Ngô Triệu có chút không rõ ràng cho lắm, lệch ra cái đầu, lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, lung lay thân thể, đồng thời khoát khoát tay bên trong thanh bì hổ lô. Ngay tại hắn ngửa đầu hướng tự mình trong miệng rót rượu thời điểm, chỉ gặp cái kia năm lớn yêu vương phân biệt hướng Ngô Triệu nôn ra thần thông của mình. Thử thủ nhân tử tiên sinh phun ra chính là thổi phồng cát vàng, mà cái kia đầu mèo ưng thổ ra thì là một đạo sóng âm hoán gấu. Thủ thân người yêu vương phun ra thì là một đạo móng vuốt. Hai vị khác, một vị bạch tuộc phun ra một mảnh thủy đao, một vị đầu chim thân người phun ra một mảnh hỏa diễm. Oanh, năm loại khác biệt năng lượng oanh tại cái kia áo trắng tím biên hán tử say trên thân, trực tiếp liền đem đạo thân ảnh này oanh thành mảnh vỡ. Từ yêu vương gặp đây không khỏi ngẩn người, sau đó hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu thân hình đột nhiên xuất hiện tại Vạn Hồ Vương bên cạnh. Thân thể dựa nghiêng ở Vạn Hồ Vương ngồi lớn trên mặt ghế, vừa ngửa đầu uống rượu, một bên cười nói: "Thế nào, vừa rồi các ngươi có phải hay không cảm thấy nhẹ nhàng thở ra ha ha. Để các ngươi thất vọng, không có đánh chúng." Nhìn lấy Ngô Triệu bộ kia thiếu ăn đòn bộ dáng, mấy vị yêu vương đều giận đến nghiến răng, cuối cùng không tự chủ được đều nhìn về thử thủ nhân tử tiên sinh. Theo lý thuyết, chiếu hắn lấy được tư liệu đến xem, cái này nhân loại tính cách hẳn không phải là như thế không đứng đắn mới đúng. Tại đối mặt bọn hắn nhiều như vậy địch nhân lúc, hắn thế mà còn dám say rượu. Là ai cho hắn lá gan này? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Có sợ chết không? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng Ngô Triệu không đứng đắn lại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thẳng đến Vạn Hồ Vương lắc lư dưới đầu kêu một tiếng không tốt, mọi người mới cảnh giác lại. Sau đó nhao nhao ngừng thở, bịt lại miệng mũi, thân hình hướng lui lại đi. Ngô Triệu gặp đây, cười ha ha một tiếng, thu hồi thanh bì hổ lô, nói: "Hiện tại mới biết không tốt, tựa hồ có chút chậm. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Biết rõ nơi này có 6 vị yêu vương, ta còn ngây ngốc chạy đến nơi đây đến giả ngây giả dại." Bác Quân cười một tiếng: "Các ngươi cũng không phải mỹ nhân hèn hạ." Mấy tôn yêu vương trực tiếp giống giận: "Có thể giết địch ở vô hình, hèn hạ một ít lại có làm sao? So sánh các ngươi dùng đạn hạt nhân tới đối phó địch nhân của mình, tựa hồ các ngươi cũng không có cao minh đi nơi nào." Mà Ngô Triệu nói, cười cười, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, nói: "Như thế nào, còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới sao? Thời gian của các ngươi giống như không nhiều lắm nha. Quên nói cho các ngươi biết, ta cái này trong hồ lô không chỉ có chứa rượu, còn chứa một sợi hương phong. Cái này sợi hương phong liền ngưng đan đại yêu thần hồn đều có thể mê đảo. Không biết mấy vị yêu vương thực lực là không so với cái kia ngưng đan đại yêu còn mạnh hơn?" Vạn Hồ Vương bị Ngô Triệu một nhắc nhở như vậy, không khỏi hét giận dữ mà lên, gầm rú nói: "Mọi người cùng ta cùng lên, tốc chiến tốc thắng, chém cái này hèn hạ ra hỏa." Vạn Hồ Vương nói, thân hình khẽ động, hướng phía Ngô Triệu liền nhào tới. Ngô Triệu thân hình khẽ động theo gió mà dương, trong miệng đếm lấy đếm 3, 2, 1, ngã. Nhào đông nhào đông. Tại cái kia Vạn Hồ Vương sau lưng, từng cái yêu vương thân hình như hán tử say đồng dạng, ngã nhào xuống đất. Đầu tiên là cái kia thử thủ nhân tử thử vương, tiếp lấy chính là đầu kia hoán hùng vương cùng đầu mèo ưng vương. Đầu kia bát trảo vương muốn trốn, nhưng còn chưa chạy tới cửa, liền tám chi quán mềm trên mặt đất, biến thành một đám bùn nhão. Vạn Hồ Vương gặp đây, cắn lên răng đến, một hận phía dưới, liền muốn dẫn bảo tự mình nguyên thần. Chậm đát lại nghe ta một lời. Ngô Triệu tựa hồ có thể nhìn ra Vạn Hồ Vương đáy lòng ý nghĩ, kêu lên: "Chúng ta có chuyện hào hào nói. Tất cả mọi người là người văn minh, không cần thiết như thế đà sinh đà tử. Ta biết thời gian của ngươi không nhiều lắm, chỗ ta liền nói ngắn gọn tốt. Vạn Hồ Vương bị Ngô Triệu lúc đó, nguyên bản muốn tự bảo ý nghĩ, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Ngô Triệu gặp đây, tiếp tục nói ra. Kỳ thật ta tới đây, cũng không phải là muốn lấy tính mạng của các ngươi, mà là đến hợp tác với ngươi. Ta biết ngươi không tin được ta, nhưng không quan hệ. Ta có thể thề với trời, ta nói tới mỗi một câu đều là thật. Vạn Hồ Vương thần sắc do dự bất định. Ngô Triệu lại nói, kỳ thật coi như ta lừa ngươi, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Ta có một ngọn núi hoàn toàn có thể ngăn cản ngươi tự hủy nơi đây. Mà lại ta chém giết qua nhiều như vậy ngoài hành tinh yêu quái, nếu là không có điểm tự vệ thủ đoạn, dám đến này gặp ngươi sao? Cái gì hợp tác, có sắm mau thả! Vạn Hồ Vương cắn dưới răng, cẩn thận lắc lắc đầu, khí tức có chút táo bạo, rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến ý nghĩ. Ngô Triệu cười cười nói, tin tưởng các ngươi là muốn xưng bá phiến thiên địa này đi, vì thật ta ý nghĩ giống như các ngươi, ta cũng muốn xưng bá phiến thiên địa này, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Mà hợp tác thế nào? Vạn Hồ Vương cảm thấy đầu của mình càng ngày càng nặng, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, trong đầu nghĩ đến cái này nhân loại rốt cuộc muốn thế nào hợp tác với hắn. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghe được một thanh âm. 5, 4, 3, 2, 1. Ngã tiếp lấy hắn liền ẩm vào hắc ám. Lúc này hắn còn có chút kỳ quái, tên kia sau cùng câu nói này là có ý gì? Hắn như thế nào còn không nói như thế nào chuyện hợp tác, thẳng đến hạn vào hắc ám, hắn đều còn tại nghĩ vấn đề này. Rất rõ ràng, hắn bị Ngô Triệu cho hàng trí. Loại này hàng trí là hóa học hàng trí pháp, trước dùng mê hương đến để tư duy hạn vào hỗn độn, sau đó cho nguyên bản muốn chết hắn một tia hy vọng sống sót, sau đó nghe hắn nói vài câu nói nhảm, giảm xuống hắn phòng tâm. Chỉ cần hắn không muốn chết, liền sẽ tiến vào Ngô Triệu bày cảm bẫy. Nói trắng ra là kỳ thật một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không. Yêu Linh Cuồng Triều 40 chương 387 đốt sách hủy siêu võ. Làm Ngô Triệu từ cái này tòa căn cứ bên trong đi ra đi lúc, đã là sau mấy tiếng sự tình. Cái này mấy lớn gây sóng gió ngoài hành tinh yêu quái, khẳng định không tưởng tượng nổi, bọn hắn có thể đem một tòa lục địa cho chơi thành một mảnh hòn đảo hải vực, lại không có thể tại một sợi hương phong phía dưới chống nổi nửa nén hương. Bọn hắn càng thêm nghĩ không ra, đầy mũi mùi rượu một màn, lại là bọn hắn một thế này thú sinh bên trong sau cùng một màn. Mà cái kia bị nhân loại nói là địa cầu nhân loại mạnh nhất thủ hộ thần, thế mà lại dùng bị ổi như thế hèn hạ phương thức kết thúc bọn hắn cái này tội ác nhất sinh. Bọn hắn đầu tiên là bị Ngô Triệu chém giết, đã hôn mê thần bất tỉnh được vời vào thanh bì hồ lô, sau đó tìm một chỗ đem nguyên thần của bọn nó dẫn bảo, cuối cùng thu hoạch được mấy điểm mảnh vỡ nguyên thần. Mà tại học xong lớn nhỏ như ý chi thuật về sau, Ngô Triệu liền không sợ hắc ngọc càn khôn giới sẽ chứa không nổi những cái kia ngoài hành tinh quái thú thi thể. Một cái lớn nhỏ như ý chi thuật xuống dưới, hình tựa như núi cao ngoài hành tinh cử thú, liền có thể bị hắn trực tiếp biến thành lớn chừng bàn tay. Chiếu tình hình này xuống dưới, ngoài hành tinh cử thu chính là lại nhiều cũng không đủ hắn trang. Đem cái này trong căn cứ quân sự cái này sóng ngoài hành tinh cử thu cho xử lý về sau, Ngô Triệu cuối cùng đem tòa này căn cứ quân sự cho nổ. Bên trong siêu cấp vũ khí tại bạo tạc về sau, hòn đảo nhỏ này trực tiếp chìm, mà vùng biển này cũng biến thành bức xạ hạt nhân tứ ngược chi địa. Về phần có thể hay không phóng xạ ra quái vật gì đến, Ngô Triệu đã không quản được nhiều như vậy. Nơi này giữ lại rất nhiều ngoài hành tinh yêu quái nghiên cứu siêu cấp nóng võ tư liệu, một khi bị một chút ngoài hành tinh yêu quái nắm giữ, khẳng định lại là một cách khác Vạn Hồ Vương. Mặc dù những này siêu cấp nóng đánh võ không vào ngọc hư giới, bởi vì tìm không thấy tọa độ, có thể đem người tới loại khẳng định là muốn trở về địa cầu. đến lúc đó để những cái kia yêu quái mở ra siêu cấp vũ khí trái lại công kích nhân loại, đây không phải là thiên hạ buồn cười lớn nhất sao? Chuyến này đi ra, Ngô Triệu một mực từ cuối mùa xuân ngốc đến đầu thu, toàn bộ mùa hè đều ở nơi này hưởng thụ lấy gió biển quét. Châu Á bên kia, ngoài hành tinh cử thú tựa hồ cũng rất ngoan. Liền Ấn Độ bên kia đầu kia rất nhảy ngoài hành tinh cử thú, đang phát sinh ngoài hành tinh cử thú khống chế đạn hạt nhân oanh tạc châu Mỹ, khiến châu Mỹ lục trầm về sau, đều trở nên yên lặng. Cũng bởi vậy, Ngô Triệu tại vùng biển này ở bên trong ở một toàn bộ mùa hè, đem vùng biển này ngoài hành tinh yêu thú cho xử lý trên trăm đầu về sau, rốt cuộc dẹp đường về Thanh Liên Tông. Kết quả chờ hắn dẹp đường hồi phủ về sau, cái kia khe hở không gian bên trên lại đồn xuất một mảnh thú ảnh. Xa xa thấy cảnh này lúc, Ngô Triệu không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Mặc dù mượn Thanh Bì Hổ Lô bên trong hương phong, hắn chém giết ngoài hành tinh yêu thú càng ngày càng có tâm đắc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ châu Mỹ hải vực đều bị hắn cày một lần đi qua. Có thể hắn lại cố gắng thế nào cũng chỉ là một người. Mà cái kia ngoài hành tinh yêu thú lại là chảm chi không hết, giết chi không dứt, đổ chi làm sao. Tông chủ trở về, tông chủ trở về. Làm Ngô Triệu ngồi tại cá lớn trên lưng, uống rượu, một bộ sa sút tinh thần bộ dáng về tông môn lúc, dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng hoan hô. Rất nhanh tiếng hoan hô liền liên thành một mảnh. Lúc này Ngô Triệu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thu liếm lại tự mình sa sút tinh thần thần sắc. Thân là một tông chi chủ, loại này uể oải thần sắc lại là không thể để dưới đáy đệ tử nhìn. Bằng không mà nói, như thế nào để các đệ tử tin tưởng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn chiến thắng ngoài hành tinh yêu quái? Ngô Triệu chậm rãi đứng dậy, đem Thanh Bì Hồ Lô đừng ở eo phải, trái eo đeo đao, tại trước núi mới xây trên quảng trường rơi xuống, theo tay vừa lộn, ném ra mười mấy đầu ngoài hành tinh yêu thú thi thể. Bạch tuộc, sơn hùng cử thử, cú mèo cử ngạc, vân vân. Nhìn lấy Ngô Triệu theo tay vừa lộn liền ném ra một đầu cử thú, chúng đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Không bao lâu toàn bộ quảng trường liền chất lên một tòa núi thịt. Ngô Triệu hướng đám người phất phất tay, cố làm ra vẻ tiêu sái nói ra: các ngươi chọn vài đầu đưa đến Thánh Võ Viện bên kia, cũng làm cho bên kia đám học sinh đánh bữa ăn ngon. Vui một mình không bằng vui chung mà tông chủ uy vũ bá khí, ha ha. Chúng đệ tử hoan hô lên đi theo ồn ào. Ngô Triệu khoát tay áo, một tay dắt lấy hổ lô, một tay viện chuôi đao, thân hình theo gió mà đi. Bộ kia phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, bóng lưng, lập tức mê đảo không ít đại sư tỷ tiểu sư muội. Nếu như không phải trên núi có mấy vị đại sư tỷ xác thực rất lợi hại, các nàng đều có loại nghĩ còn lớn tiếng hơn biểu đạt một xuống yêu thương xúc động. Trở lại đỉnh núi đại điện, Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc cùng Mộ Thiên Hương liền cùng nhau mà tới. Ba người là hướng Ngô Triệu báo cáo nửa non năm này đến Thanh Liên Tông phát tình trạng phát triển, cùng ngoại giới liên bang tại địa cầu bên trên chỗ chọn lựa một ít hành động. Bởi vì ngoài hành tinh yêu quái nắm giữ siêu cấp vũ khí một chuyện, liên bang bên kia đưa ra, đem các quốc gia siêu cấp vũ khí toàn bộ tiêu hủy. Hành động lúc chỗ đụng phải địa cầu thư tịch cũng muốn toàn bộ tiêu hủy. Nói lời này chính là Lạc Hy Ngọc, nàng hiển nhiên đối với đằng sau yêu cầu kia có chút khịt mũi coi thường. Liễu Sư Thi cùng Mộ Thiên Hương nhìn nhau, đối với Lạc Hy Ngọc loại thái độ này có một tia không thể làm gì cười khổ. Ngô Triệu biết rõ các nàng xuất thân cùng Lạc Hy Ngọc khác biệt, cho nên tại nhìn vấn đề thời điểm thường thường cũng sẽ xuất hiện ý kiến khác biệt. Liễu Sư Thi cười khổ nói: ta cảm thấy đề nghị này mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng kỳ thật không gì đáng trách. Không sẽ có bao nhiêu ngoài hành tinh yêu quái bởi vì học tập nhân loại văn minh, liền sẽ đối với nhân loại sinh lòng hướng tới, mà không giết nhân loại. Bằng không mà nói, nhiều như vậy ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm địa cầu, vì sao bây giờ đối địa tinh văn minh thể hiện ra hướng tới yêu quái lại lác đác không có mấy? Ngô Triệu nhẹ gật đầu. cuối cùng hỏi. Trung Quốc bên này xuất động bao nhiêu nhân mã? Mộ Thiên Hương nói ra. Trung Quốc bên này xuất động 4 đội nhân mã. Trước khi chia tay hướng nguyên 4 đại quân khu. 2 đội từ Thiên Kiếm cùng Bá Đao dẫn đội. Mặt khác 2 đội thì từ Bỉ Ngạn cùng Kinh Giác dẫn đội. Cách khác mấy đại cao thủ thì dẫn đội tiến về quốc gia khác. Đừng nói cho ta. Bỉ Ngạn cùng Kinh Giác 2 cách mang đội ngũ. Là chúng ta đệ tử trong tông Lạc Hy Ngọc mắt nhìn Mộ Thiên Hương. Mộ Thiên Hương gật đầu nói. Có đệ tử trong tông. Cũng có Thánh Võ Viện đệ tử cấp cao. Đây cũng là những cái kia đệ tử cấp cao một lần khảo hạch. 5 năm bọn hắn cũng có thể tốt nghiệp. Mặc kệ học được nhiều ít, khẳng định không thể tiếp tục ở trong học viện ngây ngô. Học viện cùng tông môn dù sao khác biệt, học viện không có khả năng nuôi những cái kia học sinh. Mà tông môn, không chỉ có là tông môn nuôi đệ tử cũng đồng dạng sẽ trả lại tông môn. Cho nên tông môn hình thức, muốn so học viện càng thêm nhỏ hẹp một chút, nhưng lực ngưng tụ lại càng mạnh. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, vì thế liên bang bên này mới không muốn ra hiện tư nhân lực lượng vũ trang. Thanh Liên Tông thì là lớn nhất ngoại lệ. Mộ Thiên Hương mắt nhìn Lạc Hy Ngọc. Nói, chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Không phải sao? Liễu Sư Thi lắc đầu nói. Không phải không pháp cự tuyệt, mà là không thể cự tuyệt. Thanh Liên Tông tồn tại tôn chỉ, vốn chính là trợ giúp chúng ta nhân loại bồi dưỡng thiên tài tu sĩ. Nếu như chúng ta cự tuyệt, đây chẳng phải là tương đương nói cho mọi người. Chúng ta có tư tâm, một khi biến thành dạng này, người khác lại đem như thế nào đối đãi Thiên Đao? Nhìn đối đãi chúng ta Thanh Liên Tông yêu linh cuồng chiều. 40 chương 388 trò chuyện chút vui vẻ chuyện Liễu Sư Thi thuyết pháp. Lạc Hy Ngọc không có cách nào phản bác. Chỉ có thể trông mong nhìn lấy Ngô Triệu. Ngô Triệu mắt nhìn có chút không phục Lạc Hy Ngọc, mỉm cười nói, Hy Ngọc ý nghĩ, ta có thể minh bạch. Ta cũng biết ngươi vì tốt cho ta. Dù sao ta là Thanh Liên Tông tông chủ mà Mộ Thiên Hương thần sắc bất động. Biết rõ Ngô Triệu sẽ đến cái chuyển hướng. Quả nhiên, Ngô Triệu tiếp tục nói ra. Bất quá, Sư Thi nói cũng không sai. Chúng ta Thanh Liên Tông tồn tại tôn chỉ, chính là cho nhân loại bồi dưỡng siêu cấp thiên tài tu sĩ kia mà. Nó mục đích, chính là vì trợ giúp nhân loại có một ngày, có thể trọng về quê cũ. Những năm này, chúng ta cũng là bởi vì cái mục tiêu này mà không ngừng nỗ lực. Đại thúc, ngươi trở về á? Ngô Triệu đang nói, ngoài điện liền giao đến Bạch Linh Nhi thanh âm. Nha đầu này không mời mà tới, lá gan càng lúc càng lớn, thế mà tự tiện xông vào đỉnh núi đại điện. Nhìn cái khác mấy nữ nhân thần sắc, tựa hồ đối với nàng cũng có chút sủng dính, hoàn toàn là một bộ lơ đính thần sắc. Quả nhiên, Ngô Triệu vốn là sụ mặt cau mày. Thế nhưng là nhìn tấm kia cực sống nữ nhi khuôn mặt tươi cười. Vòng quanh lúc thì tiểu hương gió tiến đến. Hắn tấm kia khó chịu mặt, trực tiếp liền biến thành khuôn mặt tươi cười. Hoàn toàn sống không qua 3 giây, liền trực tiếp quy hàng. Nha! Là Linh Nhi gần nhất trôi qua thế nào ở trên núi không có nghịch ngợm đi? Nhìn hắn giọng điệu này, hoàn toàn liền là một bộ muốn đem nàng cưng chiều đến bầu trời bộ dáng. Ngươi đến rất đúng lúc, thuận tiện ngồi ở chỗ này nghe một chút đi đại thúc. Ngươi quá không đủ bằng hữu, đi ra ngoài cũng không mang tới ta. Tốt tốt tốt, lần sau đại thúc mang lên ngươi. Ngô Triệu trả lời, để mấy nữ nhân cũng không khỏi ngầm mắt trợn trắng. Ngô Triệu gặp đây, khóe môi khinh xúc, to nhẹ dưới, nói, cho nên, Thanh Liên Tông phối hợp liên bang chỉnh thể quyết nghị cùng một chỗ hành động, đây là nhất định, không cần bất luận cái gì nghi hoặc. Hắn nói, quét mắt mấy nữ nhân, tiếp tục nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Thanh Liên Tông không thuộc về chính phủ liên bang, càng thêm không phải người nào đó lực lượng tư nhân. Không phải là các ngươi, không phải ta, càng thêm không thể nào là liên bang bên trong bất cứ người nào. Nó là tất cả nhân loại chúng ta hy vọng. Nhìn mấy cái trên mặt nữ nhân ánh mắt khiếp sợ, Ngô Triệu buông tay cười khẽ. Có phải hay không cảm thấy ta quá mức có đức độ, quá mức vĩ đại, hoặc là quá mức không muốn mặt? Hắn khẽ thở dài âm thanh, nói, các ngươi khả năng không biết. Kỳ thật có đôi khi, ta cũng sẽ lo lắng tâm tình của mình sẽ bành trướng. Bắt đầu làm theo ý mình. Muốn làm gì thì làm. Ngươi nhìn, ta nắm giữ lấy địa cầu cường đại nhất lực lượng vũ trang một trong. Chỉ cần ta vung cánh tay hô lên, toàn bộ Thanh Liên Tông lên xuống. Các đệ tử khẳng định đều sẽ cùng theo ta làm một trận. Nhưng các ngươi biết rõ, ta không thể làm như vậy. Một khi chúng ta có một lần tư tâm, khẳng định như vậy sẽ có lần thứ hai. Một ít kiên trì một khi đánh vỡ, liền sẽ giống ngàn dặm lớn đê phía dưới tổ kiến đồng dạng. Nghe xong Ngô Triệu những này lời từ đáy lòng, Mộ Thiên Hương hướng Ngô Triệu quỳ sát xuống dưới, nói: Tông chủ, ta được hướng ngươi thẳng thắn. Việc này kỳ thật cũng là liên bang thủ lĩnh để cho ta thăm dò ngươi ý nghĩ. Ngô Triệu cười khẽ dưới, nói: Được rồi, không nói những này bẩn thỉu chuyện, ngươi biết chúng ta đều là người trong tu hành, không có thời gian đi chơi những này cong cong quấn quấn. Ngừng tạm, hắn lại nói: Ngươi trở về nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn sợ hãi Thanh Liên Tông đuôi to khó vẫy, ta có thể đem tông môn giải tán, sau đó mọi người trở về mỗi tìm mỗi mẹ. Thiên Đao, Liễu Sư Thi cùng Lạc Hy Ngọc không khỏi kêu một tiếng. Bạch Linh Nhi thì vỗ tay nhỏ, cười nói: tốt lắm đại thúc. Đến lúc đó chúng ta đi Lưu Lạc Thiên Nhai đi. Ngô Triệu hướng Bạch Linh Nhi cách này không chê chuyện lớn tiểu cô nương chừng mắt nhìn. Mộ Thiên Hương nhân tiện nói: Mời tông chủ yên tâm, ta sẽ cùng bọn hắn truyền đạt ngài ý nghĩ cùng thái độ. Mặc dù ta đã sớm cùng bọn hắn nói qua Thanh Liên Tông không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy. Huống hồ, ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt. Ha ha, phi điểu chưa hết, liền muốn lấy phải chăng muốn giấu Lương Cung sự tình. Được rồi, không nói chuyện như vậy. Nói nhiều rồi, ngay cả chính ta đều cảm thấy đạo tâm muốn bị long đong, liền nho ra đều nói muốn một ngày tam tỉnh thân ta. Huống chi là chúng ta loại này người trong tu hành không bằng chúng ta tới nói chút chuyện có ý nghĩa đi. Trong tông lại có bao nhiêu người đột phá cao cấp ngự linh giả chi cảnh, hoặc là đột phá luyện khí cao giai, tiến vào trúc cơ giai đoạn. Thanh Liên Tông có thể những cái kia trong tiểu thuyết môn phái nhỏ, toàn bộ địa cầu cũng chỉ có một Thanh Liên Tông. Tất cả thiên tài đều đưa đến Thanh Liên Tông tới. Trong tiểu thuyết những cái kia môn phái nhỏ, một năm có một hai người trúc cơ thành công, liền vô cùng ghê gớm. Nhưng là ở chỗ này, tại cái này Thanh Liên Tông, một năm nếu là không có mười mấy cái, Ngô Triệu đều cảm thấy là thất bại. Toàn bộ địa cầu nhân loại thiên tài đều hội tụ ở đây. Toàn bộ địa cầu bây giờ cũng chỉ có một tu hành tông môn. Nếu như còn không lợi hại một điểm, đây không phải là thất bại là cái gì? Quả nhiên, đổi đề tài rời, toàn bộ đại điện đều cảm thấy sáng ngời lên. Nghe xong một hồi tam nữ báo cáo về sau, Ngô Triệu cuối cùng đối với đệ tử trong tông tu vi có một thứ đại khái hiểu rõ. Bỉ Ngạn cùng Mộ Kinh Giác lần này có thể dẫn đội, chủ yếu là bọn hắn đều chỉ nửa bước vào tiên thiên chi cảnh. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, hoặc là ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục, bọn hắn liền có thể nước chảy thành sông tình trạng vào tiên thiên chi cảnh, đem thân thể đổi thành tiên thiên thân thể. Cũng bởi vậy bọn hắn mới có tư cách dẫn đầu cái đội ngũ này. Những cái kia vừa mới nhập môn mấy tháng người ngoại quốc tu sĩ lợi hại nhất, trừ bỏ Bạch Linh Nhi, đã có vương cấp ngự linh giả tu vi. Đây là bởi vì bản thân liền là cực mạnh ngự linh giả. Người này liền là lúc trước vì kia tiểu cử nhân. Có lẽ đây chính là nhân sinh gặp gỡ đi. Vì thật tiểu cử nhân cũng không thể tính người ngoại quốc tu sĩ, bởi vì hắn bản thân liền là Trung Quốc người. Chỉ là bởi vì lúc ấy lưu lạc bên ngoài, sau đó thành thần hoa xã thủ lĩnh, cuối cùng ở lại bên ngoài. Tổ kiến liên bang về sau, hắn cũng cùng những người khác cùng một chỗ lựa chọn Thanh Liên Tông để tử thử. Nhóm này đệ tử bên trong kém nhất trước mắt cũng đều có luyện khí 2-3 tầng tu vi. Mà bản thân chưa hề tu hành qua, tiến bộ nhanh nhất người thuộc về Bạch Linh Nhi. Cô gái này hôm nay đã sớm tiến vào trúc cơ giai đoạn. có thể ngự kiếm phi hành. Thậm chí đã bắt đầu học tập như thế nào phân hóa kiếm quang. Đáng tiếc phân hóa kiếm quang một bước này, Liễu Sư Thi cũng không có học được. Bằng không mà nói, đoán chừng hiện tại Bạch Linh Nhi đều sẽ sử dụng kiếm trận ngăn địch. Lấy Ngô Triệu đối với trúc cơ kỳ tu vi phân chia đến xem. Trúc cơ sơ kỳ, tu vi liền có thể so cao cấp ngự linh giả. Bởi vì đều có thể phi hành. Mà trúc cơ trung kỳ thì cùng vương cấp ngự linh giả đồng dạng. Trúc cơ hậu kỳ chính là tiên thiên chi cảnh. Trúc cơ viên mãn thì là thần du chi cảnh. Về sau thì là kim đan chi cảnh. Mặc dù kim đan chi cảnh đặt ở yêu linh chi uyên bên kia kỳ thật cũng chỉ là trúc đạo cơ chi cảnh. Nhưng ở địa cầu, nếu là có cái tu sĩ kim đan xuất hiện, vậy tuyệt đối có thể làm được quét ngang hết thảy địch. Cho nên liền không cần thiết nói đến thấp như vậy. Nhìn Bạch Linh Nhi loại này tốc độ phát triển, Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước đã mở treo tự mình. Có nàng dạng này tu hành tốc độ sao? Yêu linh cuồng triều 40 chương 389 đại thúc. Ngươi dạng này rất dễ dàng chú độc thân bật hắc cũng không sánh nổi gia đình tốc độ. Có thể nghĩ, cái khác Thanh Liên Tông đệ tử tại đối mặt Bạch Linh Nhi loại này nghịch thiên tu hành tốc độ lúc, là dạng gì một loại không nói gì trạng thái. Tuyệt vọng ngã còn không đến mức. Dù sao cái này Thanh Liên Tông là thiên tài trại tập trung. Rất nhiều người đều có một ít người khác không có hiếm thấy thần thông. Tỷ như đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thôn phệ thần thông. Tỷ như bị ngạn địa ngục chi hỏa. Tỷ như mộ kinh giác cực hàn chi vực. Tỷ như Liễu Sư Thi trận pháp chi đạo, rừng màu độc đạo. Tại nhiều như vậy thiên tài tập trung địa phương. Giống như nếu là không có một hai cái tuyệt chiêu. Đều không có ý tứ cùng người chào hỏi tựa như. Cũng bởi vậy. Ở nơi như thế này. Bạch Linh Nhi loại này bật hắc tu hành tốc độ. Cũng quả thật có thể làm cho người vì thế mà choáng váng. Thân là Thanh Liên Tông đại sư tỷ Lạc Hy Ngọc đã cảm thấy áp lực. Rất nhiều người đều đang nghĩ. Bạch Linh Nhi lúc nào có thể thay thế Lạc Hy Ngọc vị trí. Trở thành Thanh Liên Tông một đời mới đại sư tỷ. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài. Nhất đại người mới thay người cũ mà đương nhiên. Cũng không bài trừ một số người ôm xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Hiểu rõ một phen Thanh Liên Tông đệ tử nội tình về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu nấu lên nồi lẩu. Mấy nữ nhân nguyện ý thỉnh thoảng hướng hắn nơi này chạy ăn lẩu nguyên nhân, vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận. Dù sao không phải ai nhà đều có thể tùy tiện ăn vào ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục. Những cái kia càn quét đội ngũ. Là lúc nào xuất phát không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Ngô Triệu vừa dùng Dạ Tuyết gọt thịt. Vừa hỏi. Dạ Tuyết tại lớn nhỏ như ý chi thuật khống chế phía dưới. Biến thành một thanh không đến một thước tiểu đao. Trong tay hắn linh hoạt toát ra. Điều khiển như cánh tay. Như điệp xuyên hoa. Từng mảnh mỏng như cánh ve hồ thịt. Như hồ điệp. Hướng phía sôi sùng sục nồi lẩu ở bên trong bay đi. Bọn hắn xuất phát đã có hơn một tháng, tạm thời cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộ Thiên Hương nói lấy bọn hắn trước mắt tu vi. Chỉ cần không đụng tới hai ba đầu ngoài hành tinh yêu thú cùng một chỗ vây công bọn hắn. Hẳn là có thể ứng phó đến xuống tới. Những cái kia ngoài hành tinh yêu thú tu vi. Nhận đầu kia hư không khe hở hạn chế. Cho nên trên cơ bản đều chỉ là tứ tinh đến ngũ tinh cấp bậc. Cùng nhân loại ngự linh giả so sánh cũng chính là tại vương cấp ngự linh giả đến tiên thiên chi cảnh trong lúc này. Tăng thêm ngoài hành tinh yêu quái nhục thân cường hãn. Cho nên lực chiến đấu của bọn nó. Trên cơ bản sẽ ở ngũ tinh yêu thú cái này cấp bậc. Cũng chính là ít nhất phải nửa bước tiên thiên mới có thể ngăn cản ngoài hành tinh yêu quái. Ngô Triệu lúc trước có thể tại cao cấp ngự linh giả giai đoạn. Liền chém giết ngoài hành tinh yêu quái. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn bật hắc. Không chỉ có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên vì hắn lược trận. Còn có hắn có được hai kiện hỗn độn linh khí. Dạ Tuyết cùng Phượng Yêu Tác Kim Linh. Cho nên. Mộ Kinh Giác cùng Bị Ngạn bọn hắn. Đối phó một đầu ngoài hành tinh yêu quái coi như còn có thể. Nhưng thật muốn chống lại hai đầu hoặc ba đầu liên thủ. Cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Nghĩ biện pháp khác. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cuối cùng từ hắc ngọc càn khôn giới bên trong lôi ra một khối da trồn, nói: đây là một đầu ngoài hành tinh yêu hồ da lông, các ngươi cầm đi cắt thành mấy món áo lông trồn đi đại thúc, ngươi lễ vật này đưa đến một điểm thành ý đều không. Bạch Linh Nhi trực tiếp liền kêu lên: mà lại cái này da trồn là màu đen, nhìn không có chút nào đáng yêu. Ngô Triệu hướng nàng liếc mắt, đưa cho nàng một câu: muốn hay không đại thúc, ngươi dạng này rất dễ dàng chú độc thân. Ngô Triệu cắt âm thanh nói: có tin ta hay không, ra ngoài giống một cuống họng, liền có vô số tiểu tỷ tỷ nguyện ý cùng ta ước hẹn. Liễu Sư Thi hì hì cười nói: xem ra Linh Nhi muội muội là không thích cái này hắc hồ ra. Không có quan hệ, ta thích a, ta trước kia tên hiểu nhưng chính là hắc hồ đâu. Bạch Linh Nhi nghe xong không khỏi cong lên miệng nhỏ. Ngô Triệu cười cười kêu gọi mọi người ăn lẩu ăn hồ thịt. Ngự Linh Quân Côn Luân trụ sở bên trong, Đoạn Đốc Quân đã tỏa trấn nơi này hơn một tháng. Từ những cái kia đội ngũ sau khi xuất phát, Đoạn Trần Phong một mực tại nơi này tỏa trấn điều hành. Trên trời rất nhiều vệ tinh còn có thể dùng, cho nên mọi người cầm vệ tinh điện thoại, thông tin phương diện ngược lại không có vấn đề gì. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Trung Quốc bốn cái đội ngũ, Đoạn Trần Phong ngược lại là không có khẩn trương. Thế nhưng là Ấn Độ, nước Nga, đặc biệt là nước Nga bên kia, bọn hắn có siêu cấp vũ khí, có thể không có chút nào so Trung Quốc bên này ít. Bây giờ đã hợp thành liên bang, nước Nga chuyện bên kia tự nhiên cũng chính là mọi người sự tình. Đoạn Trần Phong thân là Ngự Linh Quân lão đại đứng đầu, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vì thế, Tứ Đại Thiên Vương bọn hắn liền bị phái đi những quốc gia này. Thanh Long Tuyết Vô Hà cùng Huyền Vũ Lý Long Vũ dẫn đội tiến về nước Nga quốc gia, mà Chu Tước Chu Diệu Chân cùng Bạch Hổ Đường Thiên Nguyên thì tiến về Ấn Độ quốc gia. Về phần Nguyên Anh Pháp hai nước thì từ Nguyên Thần Thuấn cuộc sáu đại đội trưởng dẫn đội. Đốc Quân, Ngô Tông Chủ về núi, Ngô Triệu về núi tin tức rất nhanh liền truyền đến Đoạn Trần Phong trong tai. Đoạn Trần Phong nghe vậy cẩn thận sườn sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đứng dậy yếu ớt nói: Thiên kiếm không tại, loại này cẩu thí suối quẩy chuyện liền phải từ ta ra mặt. Ai một ít người là đớp cứt sao? Đoạn Trần Phong hùng hùng hổ hổ chỉnh ngay ngắn nón lính, sau đó hất lên áo choàng, đạp quần chiến, không mang nửa thủ hạ, trực tiếp ra Ngự Linh Quân trụ sở. Hắn cưới yêu linh hỏa kỳ lân chậm sâu kín hướng Thanh Liên Tông mà đi. Sau nửa giờ, ngao ô, một đầu màu xám cử lang xuất hiện tại Thanh Liên Tông trước sơn môn chặn hỏa kỳ lân. Sói xám thử lấy răng nanh, mặt mũi tràn đầy hung tàn chi ý, nhưng đáy mắt kiêng kỵ lại là không che giấu được. Đoạn Trần Phong nhìn nó một cái, cười ha ha một tiếng, nói: ngươi xúc sinh này, ngược lại cũng trung chủ, nhanh đi bẩm báo chủ nhân nhà ngươi, ta Đoàn Mỗ nhân tạo thăm, loại này đảo đãi khách cũng không tính lễ phép. Một vị thân mang Thanh Liên Tông phục sức thiếu niên cõng kiếm từ đường núi bên cạnh trong rừng đi ra, hướng Đoạn Trần Phong ôm quyền khom người nói: gặp qua Đốc Quân, còn xin Đốc Quân thứ lỗi, ta cái này đi bẩm báo tông chủ. Lúc này một thanh âm từ đỉnh núi truyền đến: ta đã biết, mang Đoạn Đốc Chủ lên núi đi. Ngồi tại đỉnh núi đại điện, Ngô Triệu mắt nhìn nồi lẩu, hướng mấy nữ nhân nói một hồi, Đoạn Đốc Chủ liền đi lên. Các ngươi là muốn lưu lại cùng một chỗ ăn lẩu, vẫn là? Bạch Linh Nhi đưa tay bưng lên nồi lẩu liền đi, vừa nói: không cho hắn ăn. Lạc Hy Ngọc gặp đây vỗ tay mà cười, đứng dậy đi theo. Liễu Sư Thi cùng Mộ Thiên Hương nhìn nhau, Liễu Sư Thi mỉm cười nói: Mộ tỷ tỷ cùng Đoạn Đốc Quân quen thuộc một chút, liền lưu lại gặp gỡ đi, ta cũng đi ăn lẩu. Chúng nữ rời đi về sau, Mộ Thiên Hương liền ngồi quỳ chân mà lên, nhấc lên ấm trà lắc lắc ly trà húp. Tông chủ nếu như muốn quái ta, mắng ra là được. Ngô Triệu cười cười, nói: mắng cũng không cần phải, tất cả mọi người là người văn minh. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút, trong mắt ngươi, Thanh Liên Tông là dạng gì tồn tại? Mộ Thiên Hương cẩn thận lắc đầu, đem một chén trà xanh đẩy lên trước mặt hắn, nói: cái nhìn của ta căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn thấy thế nào yêu linh cuồng chiều 40 chương 390 luôn có một chút tâm tư người không thuần không bao lâu. Một thân nhung trang đoạn đốc quân liền được đưa tới đỉnh núi đại điện. Đây là vị này ngự linh quân đốc chủ lần thứ nhất xá lâm Thanh Liên Tông. Dĩ vãng hắn đều là tỏa trấn ngự linh quân tổng bộ, điều hành tứ phương. Cùng Thanh Liên Tông ở giữa thương lượng bình thường đều từ thiên kiếm ra mặt. Bởi vì thiên kiếm tính tốt, có thể bị khinh bỉ, mồm mép cũng lợi hại hơn một chút. Chư thiên vạn giới thứ nhất tông, khẩu khí thế này hơi lớn. Đoạn Trần Phong nói, bước vào trong điện, dương mắt liền nhìn treo ở phòng chính bên trên cái kia bức chân dung. Nhìn cái kia tiếu dung sán lạn tiểu nữ hài. Đoạn Trần Phong không khỏi cẩn thận giật mình. Sau đó mất cười lên. Nghe nói các ngươi Thanh Liên Tông xuất hiện một vị dung mạo cùng cái này tiểu nữ hoa cực kỳ tương tự nữ hài. Thiên phú còn phi thường bất phàm. Ngô Triệu tại bàn trà đằng sau khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cũng không đứng dậy đón lấy. Chỉ là đưa tay hướng trước mặt ra hiệu xuống. Sau đó mỉm cười nói. Đốc chủ trong ngày vạn cơ. Dành thời gian đến Thanh Liên Tông. Không phải là chạy tới cùng ta nói cái này a, vậy ta thật đúng là thổ sủng nhược kinh. Đoạn Trần Phong nhìn hắn một cái. Cũng không giảng cứu. Tiện tay hất lên áo choàng. Liền ở trước mặt hắn ngồi trên mặt đất. Cầm lấy Mộ Thiên Hương đẩy lên hắn ly trà trước mặt. Đầy hớp một cái. Thưởng thức dưới hương trà về sau. Hắn mới nói. Kỳ thật ta cũng không thích cùng các ngươi loại người này liên hệ. Loại chuyện này. Nguyên vốn phải là từ thiên kiếm tới. Mặt khác, đừng gọi ta đốc chủ. Nghe để cho người ta cảm thấy ta giống tên thái giám. Ngự linh quân cũng không phải cách loại này cơ cấu. Ngô Triệu liếc hắn một cái. Đoạn Trần Phong lần nữa nâng chén trà lên. Như trâu gặm mấu đơn. Lại uống một miệng lớn. Một chén trà xanh. Hai cách liền bị uống cạn. Hắn đặt chén trà xuống. Hai tay vòng ngực. Nói, ngươi nhìn, ta càng ra thích thô kệch một chút, trực tiếp một chút, mà không phải quanh co lòng vòng, thăm dò lẫn nhau. Ta cảm thấy không cái kia tất yếu. Ngô Triệu nâng chung trà lên thiền ẩm miệng, chậm rãi chuyển động chén trà. Nói, như vậy, còn xin Đoạn Đốc Quân nói rõ lần này đến đây nguyên nhân. Kỳ thật ta cũng không thích vòng vo tam quốc phương thức. Đoạn Trần Phong nhích miệng cười dưới. Nói. Liên bang mới lập. Tổng có một ít tâm tư người không phải như vậy thuần túy. Thích nịnh nọt. Tìm kiếm tồn tại cảm. Lại hoặc là đầu cơ trục lợi. Tóm lại chỉ cần có thể ôm vào vị kia đùi. Sự tình gì bọn hắn đều nguyện ý làm. Ngô Triệu liếc hắn một cái. Nói. Cho nên. Thanh Liên Tông liền thành những người kia nịnh nọt vật hy sinh, không biết Đoạn Đốc Quân lại là như thế nào đối đãi Thanh Liên Tông. Đoạn Trần Phong cười thầm. Ngươi cùng vị kia tước tiền bối. Đều không phải kiêu hùng. Thanh Liên Tông thả trên tay các ngươi. Ta phản lại cảm thấy không có cái gì so cái này càng khiến người ta yên tâm. Nếu là thật sự đổi cách trước nghe lời. Không nói có thể hay không phục chúng. Đoán chừng không ra hai năm. Tòa này địa cầu thứ nhất tung. Liền đem lưu lạc thành nhị tam lưu chính phủ cơ cấu. Đồ đần mới nguyện ý làm loại chuyện này. Ngô Triệu nghe xong. Nhìn về phía Đoạn Trần Phong. Nói. Ta không thích loại này người. Nếu như Đoạn Đốc Quân không có cách nào giải quyết loại này ngu ngốc lời nói. Nói cho ta. Để ta giải quyết. Đoạn Trần Phong hít vào một hơi. Nở nụ cười. Nói. Mặc dù liên bang mới thành lập mấy tháng, nhưng đắc Ngô Tông chủ như thế yêu cầu, vậy vẫn là để ta giải quyết đi. Thanh Liên Tông liền tiếp tục làm một cách mặc kệ triều đình sự tình, chỉ nhằm vào ngoài hành tinh yêu quái thế ngoại tiên tông liền có thể. Ngô Triệu nâng chung trà lên, nói, lấy trà thay rượu, cảm ơn Đoạn Đốc Quân. Đoạn Trần Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, tạ thì không cần. Trên thực tế, lần này tới ngoại trừ việc này bên ngoài, có việc khác muốn phiền phức một chút. Ngô Tông chủ mời Đốc Quân nói rõ Chu Diệu Chân cùng Đường Thiên Nguyên cùng nhau đi tới Nguyên Ấm Độ quốc gia. Cái kia địa vực, Trước đó liền có một đầu tu vi cực mạnh ngoài hành tinh yêu quái. Ta sợ bọn họ không cẩn thận gặp gỡ tên kia. Ngô Triệu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đường Thiên Nguyên vị này bạch hổ, Ngô Triệu cũng không quen, mặc dù có từng thấy. Nhưng là Chu Tước Chu Diệu Chân. Đó cùng Ngô Triệu cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn. Mặc dù những cái kia hoạn A khó A đều là bọn hắn mang đến cho người khác. Huống chi Chu Diệu Chân vẫn là một cái nóng bỏng đại mỹ nữ. Đương nhiên, đối với ở vào thánh nhân trạng thái bên trong Ngô Triệu tới nói, đại mỹ nữ kỳ thật cùng hồng phấn khô lâu cũng không có gì khác biệt. Tại không có cách nào giải quyết loại này thánh nhân trạng thái trước đó, hắn đối với mấy cái này xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ cũng chỉ có thể khai thác đứng xa nhìn thưởng thức thái độ. Liền nha nha đều không có cách nào. Làm Đoạn Trần Phong rời đi Thanh Liên Tông lúc, ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra. Vị tông chủ này kỳ thật cũng không có khó nói như vậy mà. Thanh Liên Tông, đỉnh núi đại điện, Ngô Triệu đem hai đống ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục hướng trong sân quăng ra. Nói ra, đây là ta chân tàng ngạc long thịt, liền để cho các ngươi đi mặt khác. Ta lại phải đi ra ngoài một chuyến. Chuyện cụ thể liền để Thiên Hương nói cho các ngươi biết đi đại thúc. Chờ ta một chút a đại thúc. Ngô Triệu vừa mới bay lên không, Bạch Linh Nhi liền ngự kiếm đi theo tới. Đại thúc, ngươi lại nghĩ gặp ta sao? Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Biết mà còn hỏi. Linh Nhi có chuyện gì không? Ta đây chính là đi cùng ngoài hành tinh yêu quái liều mạng đi đâu? Ngươi nếu là cùng tới, rất dễ dàng trở thành vướng víu a. Bạch Linh Nhi âm thầm phủi hạ miệng, nói: tông chủ đại thúc, toàn bộ Thanh Liên Tông hiểu được kiếm quang phân hóa cũng chỉ có đại thúc ngươi một cái. Ngươi không dạy ta, ta cùng ai học? Ngô Triệu trương hạ miệng, chính muốn nói cái gì, Bạch Linh Nhi lại nói: mà lại đại thúc không phải nói với chúng ta qua, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mà nếu là ta thời gian dài không chiếm được mảy may tiến triển, là rất đà kích tu luyện tính tích cực. Không phải sao? Ngô Triệu khóe môi cẩn thận khinh xúc xuống, sau đó ho nhẹ nói: được thôi, ngươi đi theo cũng được, nhưng ngươi tốt nhất đừng làm ẩu, nếu không ta không ngại đem ngươi ném đến thâm sơn rừng hoang ở bên trong đi làm dã nhân. Bạch Linh Nhi hì hì cười cười, nhấp tay nói: đại thúc yên tâm, ta tuyệt không làm ẩu. Nàng vậy mới không tin Ngô Triệu thật sẽ nguyện ý đối nàng dưới nặng tay. Nàng hiện tại đã coi như là cơ bản thăm dò Ngô Triệu uy hiếp, đến lúc đó chỉ cần bán cái manh, vung cái kiều cái gì, liền vạn sự thuận lợi. Ngô Triệu khống chế lấy cá lớn ở không trung bay lượn, cá lớn song vây cá dương lên, cuốn lên gió lớn, cá lớn mượn gió phù diêu mà lên, hướng nơi xa mau chóng vút đi. Trên đường đi, Ngô Triệu cùng Bạch Linh Nhi giảng giải như thế nào để kiếm quang phân hóa chi pháp. Sau đó Ngô Triệu liền phát hiện, mới không bao lâu, liền có hai đạo kiếm quang tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt lấp lóe. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi thầm than: cái này tiểu yêu nghiệt, quả nhiên có thể làm cho vô số cùng tuổi vì đó không nói gì. Nếu để cho nàng chạy đến Thánh Võ Viện đi, Thánh Võ Viện rất nhiều học viên đoán chừng đều đến nỗi tuyệt vọng. Loại này yêu nghiệt quá khi dễ người vậy, đại thúc có phải như vậy hay không? Ha ha, ta còn tưởng rằng muốn lính ngộ kiếm ý về sau mới có thể để cho kiếm quang phân hóa đâu, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng nhanh lính ngộ ra kiếm ý của mình. Đại thúc, ngươi cảm thấy muốn dạng gì kiếm ý mới tính lợi hại lại xinh đẹp đâu? Sau đó Ngô Triệu không tự chủ được trang dưới bức, nói: thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá Bạch Linh Nhi. Yêu Linh Cuồng Triều 40 chương 391 huyết vụ tại yêu thú tác dụng sự thật chứng minh. Trời cao đúng là công bình, câu nói này kỳ thật chính là dùng để lắc lư người. Có ít người trời sinh ngu dốt, coi như cần có thể bổ vụng, nỗ lực cũng là của người khác mấy lần. Có ít người trời sinh thông minh, coi như thỉnh thoảng vụng trộm lười, cũng có thể dễ dàng danh liệt trước mâu. Có ít người vừa ra đời liền ngậm lấy vững chắc thiệp, vô ưu vô lự, mà có ít người vừa ra đời cũng đã không cha không mẹ. Bạch Linh Nhi mặc dù là cô nhi, nhưng là nàng thông minh, không ai bằng. Chí ít tại trước mắt Thanh Liên Tông bên trong thiên phú của nàng tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất. Cho dù là hắn vì tông chủ này trên thiên phú, cùng nàng so sánh cũng có thiếu sót. Bất quá Ngô Triệu ngược lại là không có đối nàng sinh lòng hâm mộ ghen ghét. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy thế nào đều giống như nữ nhi lạc tiểu tiên sau khi lớn lên bộ dáng. Vừa nghĩ tới đó, hắn tâm trực tiếp liền mềm nhũn. Mặc dù biết rõ trước mắt cô gái này không phải là của mình bảo bối kia nữ nhi, nhưng trong lòng cái kia phần mềm mại lại như cũ bị hắn chuyển trồng trọt đến trên người nàng. Cho dù nàng sớm đã nói rõ không muốn làm nữ nhi của hắn, nhưng theo Ngô Triệu, hắn đối nàng mỗi một phần sủng ái kỳ thật đều là hắn đối với nữ nhi sủng ái. Nàng không nguyện ý thừa nhận, lại có cái gì vội vàng hắn có nguyện ý hay không làm như vậy mới là mấu chốt đại thúc. Nếu có một ngày ngoài hành tinh yêu quái đều bị ngươi đánh chạy, ngươi nhất muốn làm cái gì? Ngồi tại cá lớn trên lưng, đầu ngón tay quậy tung lấy hai đạo kiếm quang, Bạch Linh Nhi hỏi. Ngô Triệu nghe vậy ngẩn người, cuối cùng đong đưa ngẩng đầu lên, ta từ trước đến nay không nghĩ tới vấn đề này. Vậy ngươi bây giờ có thể suy nghĩ? Ngô Triệu nghe nói như thế liền không khỏi nở nụ cười. Nghĩ những thứ này thì có ít lợi gì? Ngoài hành tinh yêu quái chảm chi không dứt, giết chi không hết, liên tục không ngừng. Ta cũng không biết ngày nào đó là cái đầu. Bạch Linh Nhi hì hì cười nói, đại thúc không phải đã nói rồi sao, đầu kia hư không khe hở có thể ngăn cản kim đan đại yêu giáng lâm địa cầu. Như vậy chúng ta chỉ cần bồi dưỡng càng nhiều tiên thiên tu sĩ, liền có thể đem những cái kia ngoài hành tinh yêu quái chống lại. Nếu như đại thúc ngày nào đó tấn cấp kim đan chi cảnh, cái kia không liền có thể trong nháy mắt nghiền ép những cái kia ngoài hành tinh yêu quái sao? Một ngày này hẳn là sẽ không quá xa mới đúng. Ngừng tạm, nàng lại vơ vơ quả đấm nhỏ của mình nói, chờ ngày nào tu vi của ta siêu việt ngươi, ngươi liền có thể dỡ xuống trách nhiệm trên vai, ta tới giúp ngươi chống. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nở nụ cười, nói, nếu quả như thật một ngày như vậy, có lẽ ta sẽ tìm một chỗ cưới cái nàng dâu, sinh hai cái lớn tiểu tử béo, yên lặng sống quãng đời còn lại đi. Bạch Linh Nhi nghe nói như thế liền không khỏi lật lên bạch nhãn, cuối cùng hỏi, chẳng lẽ đại thúc ngươi không muốn đi hư không khe hở bên kia thế giới nhìn một chút sao? Bên kia thiên địa nhất định càng rộng lớn hơn đi. Nhìn nàng ngẩng đầu nhìn trời, một bộ ước mơ bộ dáng, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cười nói, thế giới kia quá hung hiểm, đừng không có việc gì chạy đi chịu chết, hào hào sống không tốt sao đại thúc? Ngươi đây là tại trường người khác chí khí ha ha. Ngô Triệu cười cười, thầm nghĩ, ngốc cô nương a, chờ ngươi hiểu rõ chân tướng của sự thật, liền sẽ rõ ràng hiện thực là đến cỡ nào tàn khốc. Được rồi, vẫn là trôi qua ngây thơ một điểm tốt. Lúc này Ngô Triệu tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, hoàn toàn không có có người tuổi trẻ vốn có tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí. Nhưng mà đây chính là trưởng thành đại giới, khi hắn đem nhân loại sau này cái này gánh nặng khiêng trên vai về sau, hắn liền chú định không cách nào sống một cách bình thường người trẻ tuổi như thế, làm muốn chỗ không chút kiêng kỵ. Không thể nói mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tâm sở dục. Ấm độ bờ biển tây một chỗ vịnh biển lật lên từng đảo sóng lớn. Nước biển như sôi nước nhấp nhô bốc lên, thật lâu, một viên đầu to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Tại cái kia khỏa đầu to lớn đằng sau là một đầu bóng đen to lớn. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít cũng có 100-200 gạo. Từ cái kia cách đầu đến xem, đây là một đầu cự ngạc. Một đầu lớn đến khoa trương cự ngạc. Cái kia cự ngạc thân dài gần 200 mét, tứ chi tráng kiện, ngạc thủ tựa như đầu rồng, ngạc đỉnh có góc. Tại cái này vịnh biển bên cạnh, lúc này chính nằm sấp lấy vô số cử thú. Bọn chúng nằm dạp trên mặt đất, giống như đối với vị vương giả này tiến hành quỳ bái. Đầu kia cử ngạc ở trong biển ngẩng đầu gào thét, sóng biển lăn lộn. Nó đứng thẳng lên, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đục người khoác màu vàng nâu lân giáp cao tráng nam tử. Nam tử này ngự thủy mà ra, dẫm lên đầu sóng, hướng phía bên bờ đi vòng quanh. Một kiện màu xanh sẫm áo choàng trống rỗng xuất hiện, khoác ở trên người hắn. Hắn toét miệng nở nụ cười, lộ ra bén nhọn răng nanh. Nếu như không phải trên mặt hắn trên cổ lân giáp, cùng miệng đầy răng nanh, hai tay hai chân đều cùng loại móng vuốt, hắn cùng một người bình thường loại khác nhau cũng không lớn. Tối đa bất quá chỉ là dáng dấp cao tráng một chút, thân cao gần 3 mét thôi. So sánh còn lại mấy cái bên kia đầu thú thân người nửa thú trạng thái tiểu yêu, cái này cá sấu nam hóa hình hiển nhiên tuyệt diệu hơn nhiều lắm. Nam nhân này giang hai cánh tay, cười ha ha một tiếng, lầm bầm lẩu bẩu, cỡ nào mỹ diệu yêu vụ ai, những cái kia gặp ta bị giáng chức nơi đây mà cười trên nỗi đau của người khác đám gia hỏa. Nếu là biết rõ phiến thiên địa này khắp nơi có thể thấy được loại này có thể chiết xuất chúng ta yêu tu huyết mạch yêu linh chi vụ, đoán chừng sẽ chảy nước bọt, sau đó khóc cầu bị giáng chức nơi đây đi ha ha. Cuối cùng, hắn lại đong đưa ngẩng đầu lên, một mặt khinh thần sắc. Phế vật chính là phế vật, phiến thiên địa này rõ ràng là một khối bảo địa, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn không có giày vò ra một điểm bộ dáng, phản mà bị người loại khắp nơi nhằm vào. Ai những cái kia nhân loại, không có việc gì chạy tới quấy giày ta tu hành làm gì. Hơn 10 dặm bên ngoài, nguyên bản Ấn Độ bên này rất phát đạt một cái ven biển thành thị. Chu tước Chu Diệu chân chính mang theo một đội nguyện khổng tước vương triều quân, sâu một cước, cạn một cước hành tẩu tại phế tích bên trong, tìm kiếm trước kia giấu ở tòa thành thị này vùng ngoại thành bên trong một chỗ bí mật căn cứ quân sự. Ấn Độ tính là phi pháp ủng hạc một trong những quốc gia, nhưng là bây giờ nói cái này đã không còn tác dụng gì nữa. Cùng Chu Diệu chân cùng đi, chính là lúc trước đối mặt Ngô Triệu liên thủ với Chu Diệu chân, mà không thể không lựa chọn chạy trốn vì kia khổng tước vương triều quân thủ lĩnh, khổng tước minh vương Tang Già Vương. Không ai từng nghĩ tới, lúc trước đả sinh đả tử hai người, hiện tại thế mà dắt tay cùng tiến thối. Làm cái kia âm thanh tiếng gầm gừ vang lên thời điểm, Chu tước cùng khổng tước minh vương, cùng bọn hắn dẫn đầu cái này một đội nhân mã, 20 người, lập tức liền lộ ra cảnh giác cùng chấn kinh chi sắc. Nghe cái này tiếng gầm trên cơ bản có thể khẳng định tuyệt đối là cái đại gia hỏa không thể nghi ngờ. Mặc dù nửa chân đạp đến vào tiên thiên chi cảnh, nhưng Chu Diệu chân cũng không dám quá mức khinh thường. Thế là nàng hướng Tang Già nói, ngươi trước xuất lính mọi người tìm một chỗ ẩn thân, ta đi tìm tòi hư thực. Chu Diệu chân nói là anh ngữ, tất cả mọi người nghe hiểu được. Tang Già cũng không dám khinh thường, luận thực lực, hắn muốn so Chu Diệu chân thiếu một cái cấp bậc còn nhiều. Nếu quả như thật đụng phải ngoài hành tinh yêu quái, Chu Diệu chân có lẽ có lực đánh một trận, nhưng là hắn lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đây chính là chênh lệch. Cho nên Chu Diệu chân đi vào điều tra một phen là rất có cần phải. Nếu quả thật muốn đối phó một đầu ngoài hành tinh yêu quái, biết người biết ta liền vô cùng trọng yếu. Yêu linh cuồng triều 40 chương 392 bị hỏa điểu đụng một lần eo nha. A ngươi cách này nhân loại, ngã là có tư cách trở thành ta thủy phủ phu nhân. Hơn 10 dặm chi địa, tại Chu Tước mà nói cũng không tính quá xa, vài phút đã đến. Kết quả vừa mới tới đó, trước mặt của nàng liền xuất hiện một cái toàn thân bị màu vàng nâu lân giáp nơi bao bọc nam nhân. Nam nhân hai con ngươi chỉnh kim sắc, đầu đầy u cục, ngữ khí có chút ngả ngớn nhưng mười phần tự tin. Chẳng qua là khi hắn lúc cười lên, cái kia miệng đầy răng nanh cùng lân giáp làn ra, liền cho người ta một loại tà dị cảm giác. Đặc biệt là làm cái này tà dị nam nhân còn nghĩ cướp người lúc, Chu Diệu chân cũng không nghĩ tới. Vốn là muốn lặng lẽ mò đi tới nhìn một chút đến tột cùng, kết quả lại trở thành hiện tại cái dạng này. Thế là nàng không nói hai lời, vung tay liền bên trên. Ba, cái kia lân giáp nam dối ra một cái móng vuốt tựa như đại thủ chặn tú huyền, sau đó cong lại gảy nhẹ. Làm Chu Diệu chân theo sát mà tới hỏa hồng trường kiếm bị đạn đến cuốn ngược mà quay về. thân hình của nàng cũng đi theo ngã vút đi, cảm thấy ngầm giật mình không thôi. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính giao xuống tay, nàng liền minh bạch cái này ngoài hành tinh yêu quái thực lực muốn còn cao hơn nàng ra một tia, không có dễ dàng đối phó như vậy. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, ta gọi Ngạc Long, là phương thiên địa này vương. Ta còn tại trong vùng biển đó xây tòa thủy phủ, ngươi như nguyện ý, ta có thể cưới ngươi về làm vợ. Nói đến tại chúng ta thế giới kia, nhân loại cô nương gả cho yêu loại làm vợ kỳ thật cũng không hiếm thấy. Chu Diệu Chân lắc lắc hỏa hồng tóc dài, mỉm cười nói, ta thuộc hỏa, ngươi thuộc thủy, chúng ta thủy hỏa tương khắc, cũng không thích hợp làm phu thê. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, lại đánh bại ta một vị hảo hữu, vậy ta cũng không thể nói gì nữa. Bằng không mà nói, nếu để cho ta vị bằng hữu nào biết rõ việc này, ngươi khẳng định chịu không nổi. Ngươi này nhân loại nữ tử cũng không tệ, thế mà không có vì vậy mà sợ hãi. Cái kia liền quyết định như vậy, ta đánh trước bãi ngươi, lại đánh bãi ngươi bằng hữu, sau đó ngươi liền làm ta thủy phủ phu nhân đi. Ngạc Long nói, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã một quyền đánh phía Chu Diệu Chân mặt. Chu Diệu Chân mặc dù tại nói chuyện cùng hắn, nhưng sớm đã có chuẩn bị. Gặp hắn khẽ động, nàng cũng đi theo bắt đầu chuyển động, toàn thân dâng lên một cổ liệt diễm, đón con kia nắm đấm đánh tới. Thủy hỏa gặp nhau tự nhiên không nhượng bộ chút nào. Xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, sương mù bốn dương, hai người thân hình chợt gặp liền phân. Ngạc Long giang hai cánh tay, sau lưng hắn nước biển tùy theo quay cuồng lên, sau cùng hóa thành một đảo thủy long, hướng phía Chu Diệu Chân gào thét mà đi. Chu Diệu Chân hóa thành một đầu chu tước, đập cánh bay lên không, hai cánh dương lên, hỏa vũ bắn ra bốn phía. Thủy long một đầu vọt tới hỏa vũ, lập tức truyền đến ầm ầm tiếng nổ. Không bao lâu, đầu kia thủy long liền bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Ngạc Long khống chế lấy nước biển, Chu Diệu Chân thao túng hỏa diễm, một thủy một hỏa, tại phương thiên địa này ở bên trong trình diễn thủy hỏa tranh bá một màn. Trước kia những cái kia cử thú, lúc này cũng sớm đã chạy xa xa. Nhưng mà Ngạc Long chiếm cứ lấy địa lợi, Chu Diệu Chân lại như vô duyên chi thủy. Thể nội yêu linh chi lực dùng xong mấy phần, liền yếu mấy phần. Thế là, nàng đành phải vừa đánh vừa lui, từ bờ biển, một đường hướng bắc mà đi. Ha ha, muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Ngô Triệu khống chế lấy cá lớn, bay qua cao nguyên, lướt qua núi tuyết, sau đó liền bị một đầu hỏa điểu đụng cách đầy cõi lòng. Cá lớn bị đâm đến lắc lư dưới, Bạch Linh Nhi kém chút từ cá lớn trên lưng bay ra. Ngô Triệu tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo lại. Nàng thuận thế đổ vào trong ngực của hắn, sau đó một đôi tiểu chân dài liền như thế bóp chặt eo thân của hắn, như đầu thụ giái cá đồng dạng. Ngô Triệu một tay ôm nàng, thân hình hướng xuống nhảy lên, đem từ không trung rớt xuống màu đỏ thân ảnh cho vứt tới trong tay. Sau đó hỏi, dùng cái gì chật vật như thế nhìn cái này thân ảnh quen thuộc. Chu Diệu Chân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp về bên trên một câu, liền nghiêng đầu một cái, ngất đi. Mấy ngàn dặm đại đào vong có thể một chuyện khoái trá. Trước đó xa xa nhìn cái kia cái bóng đen to lớn lúc, nàng liền dứt khoát tuyệt nhiên đụng vào. Bây giờ tâm thần buông lỏng, rốt cuộc vẫn là không chịu nổi. Đại thúc, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Chẳng lẽ cũng là người ngưỡng mộ ngươi một trong? Ngươi trước từ trên người ta xuống tới thành sao? Ngô Triệu không nói nhìn lấy nàng, mà lại nha đầu này rất rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi mà ngự linh quân tứ đại thiên vương một trong. Có khó như vậy nhận sao? Bạch Linh Nhi hì hì cười dưới, nói, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện. Đại thúc bỏ qua cho Bạch Linh Nhi buông hắn ra về sau, hắn mới từ trong càn khôn giới lấy ra mấy hạt đại hoàn đan, nhét vào Chu Diệu Chân trong miệng, sau đó đem Chu Diệu Chân giao cho nàng, nói, ngươi bảo vệ cẩn thận nàng, ta đi đối phó tên kia. Lúc này, nơi xa đã ngừng lại một thân ảnh, không cần nghĩ đều hiểu. Chu Diệu Chân lại biến thành bộ dáng này. Người này khẳng định là kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ. Ngô Triệu Ngự Phong hướng về phía trước, trái eo đeo đao, eo phải treo hổ lô, tay áo bồng bềnh. Nam tử kia mắt nhìn Ngô Triệu, gật đầu nói: ngươi chính là nàng vị bằng hữu nào đi, ngươi xác thực có tư cách trở thành bằng hữu của nàng. Ngươi tốt, ta gọi Ngạc Long. Nàng nói, chỉ cần ta đánh bại nàng, lại đánh bại ngươi, nàng liền gả cho ta làm vợ. Đã ngươi tới, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngô Triệu lên xuống mắt nhìn cái này tự xưng Ác Long gia hỏa, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không Chu U Giao phạm người. Không có việc gì cho mình lấy cái dạng này tiếng xấu làm gì, về phần gia hỏa này sẽ tiếng Hoa, Ngô Triệu cũng không cảm thấy kỳ quái. Những cái kia ngoài hành tinh yêu quái có thể cưỡng ép đọc lấy nhân loại ký ức, học ngôn ngữ, đối bọn hắn tới nói cũng không phải một việc khó. Liền giống bây giờ để Ngô Triệu học quốc gia khác ngôn ngữ, lấy thần thức của hắn cường độ, học khẳng định cũng không có gì độ khó. Học bằng cách nhớ đều có thể tùy tiện đem học thuộc. Ngô Triệu nói ra: cái kia nàng có không có nói cho ngươi biết, đụng phải ta, ngươi có thể sẽ chết. Ngạc Long nghe vậy sườn sốt một chút, cuối cùng cười lên ha hà, nói: nhân loại, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không bản sự kia. Nếu như không có, chết có thể sẽ là ngươi, mặc dù đến lúc đó thê tử của ta có thể sẽ rất không vui, nhưng ta nghĩ nàng sẽ lý giải. Oanh! Trên bầu trời, hai thân ảnh hóa thành lưu quang chạm vào nhau, như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, khí lãng tại tuyết sơn này chi đỉnh bên trên quét sạch ra, phong tuyết tung bay, núi tuyết đại chấn, đỉnh núi chỗ tuyết trắng rì rào mà rơi, sau đó dần dần hình thành tuyết lở chi thế. Hai thân ảnh trên không trung hóa thành lưu quang, càng tránh càng nhanh. Cương phong gào thét, âm thanh chấn trời cao. Không hoa lệ thuật pháp, chỉ có huyền quyền đến thịt nhanh chóng va chạm. Oanh! Một tòa núi tuyết bị một quyền đánh nát, đỉnh núi bông tuyết bắn ra bốn phía. Xoẹt! Một đảo sông băng bị một đao bổ ra, sông băng lập tức không có một góc. Hai đảo lưu quang lấp lóe chỗ, thung lũng nứt ra, núi tuyết sụp ra, sông băng sụp đổ. Hai thân ảnh từ buổi chiều một mực đánh tới ngày kế tiếp. Cuối cùng tại Ngạc Long chửi ầm lên bên trong, Ngô Triệu rốt cuộc đem đầu kia Ngạc Long cho trói lại. Nhìn đầu kia bị phượt yêu tác trói chặt, khôi phục nguyên hình. Tại tuyết cốc bên trong lăn lộn khóc lóc om sòm siêu cử hình đại ngạc, Ngô Triệu có chút ngạc nhiên. Sau đó ha ha cười không ngừng.